Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2465, cùng đi đi. Đỉnh đầu trên, mây đen dày đặc, xét thiểm điện, một đầu chân long chi hồn càng biến càng lớn, ở trong mây xuyên qua không chừng, kia rung khắp chân trời rồng ngâm thanh âm tại pháp trận bên trong sinh ra to lớn ông minh chi thanh. Mặt đất đều đang vì đó run rẩy, mắt thấy đầu kia chân long chi hồn liền muốn chọc tan bầu trời. Đáp xuống, cao tổ gia trên mặt mới có vẻ hơi thận trọng lên. Hắn giơ cao dậy trong tay huyền hồn kiếm, quát to một tiếng, phi long tại thiên, nương theo hắn hét lớn một tiếng. Một con rồng hồn trong nháy mắt liền theo trên mũi kiếm bắn ra mà ra. Đón đỉnh đầu trên kia to lớn chân long chi hồn vọt mạnh tới. Thấy cảnh này, ta đã chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Ta thi triển phi long tại thiên kiếm chiêu này thời điểm, còn cần ấp ủ một đoạn thời gian mới có thể đem kiếm hồn bên trong chân long chi hồn cho triệu hoán đi ra. Mà những này, lão gia tử căn bản là không cần đến. Linh lực thôi động thời điểm, kia long hồn trong nháy mắt liền sẽ bắn ra mà ra. Chỗ nào giống ta đồng dạng còn cần ấp ủ một đoạn thời gian. Nếu là chân chính liều mạng thời điểm, ta đoán chừng sớm đã bị ta cao tổ gia dùng một chiêu này xử lý. Cho tới nay, ta cho là ta tu vi hiện tại đã cường hãn đến ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc bên ngoài, bất kỳ người nào cũng sẽ không đem ta tùy tiện diệt sát tình trạng. Thế nhưng là nhìn thấy giờ này khắc này cao tổ gia cường hãn như thế tu vi, ta mới biết được ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cái gì là chênh lệch? Đoán chừng trước mắt cao tổ gia cũng được. Kia hai đầu long hồn trong nháy mắt va chạm vào nhau, đồng thời phát ra một tiếng to lớn gào thét thanh âm. Cương phong lăng liệt, gào thét mà đến, đem ta cùng cao tổ gia quần áo thổi bay phất phới. Sau một khắc, ta cùng cao tổ gia đồng thời lắc lư thân hình, một lần nữa đối bính lại với nhau. Hai cái kiếm lẫn nhau xen lẫn va chạm, liên tiếp đấu 10 cái hiệp. Tại cùng cao tổ gia cận thân thời điểm, ta một chút thúc dục âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng, nhảy lên tới cực hạn, hướng phía ta cao tổ gia trên người vỗ tới. Cao tổ gia rất là tùy ý huy động một trường, hướng tới trước mặt ta đánh tới. Nhìn thấy cao tổ gia một trường hướng phía ta đánh tới, trong lòng ta mừng thầm, cao tổ gia khẳng định không biết ta còn có tồi tâm trưởng chiêu thức này. Lần này khẳng định là phải thua thiệt lớn, ta còn thực sự có chút bận tâm. Này tồi tâm trưởng lôi ý phun ra nuốt vào ra tới, đem cao tổ gia bị đả thương. Nhưng mà, làm chúng ta bàn tay hai người đụng vào nhau thời điểm, một cỗ như bài sơn đảo hải hùng hậu linh lực hướng phía ta cuồn cuộn mà đến. Ta tồi tâm trưởng phun ra nuốt vào ra tới lôi ý vừa chuyển vận ra ngoài, liền bị cao tổ gia nơi lòng bàn tay một cỗ miên nhu chi lực cho nhẹ nhõm hóa giải. Không riêng gì như thế, ta cảm giác có chút lôi ý còn phản phệ đi qua, lập tức làm ta toàn thân một trận phiền phức. Hai trưởng đụng thẳng vào nhau, cũng chỉ là một sát na thời gian, ngay sau đó ta liền bị bắn ra ngoài, một cái sau nhào lộn, liên tiếp về sau lảo đảo mấy bước. Chờ ta ổn định thân hình thời điểm, lại đi xem cao tổ gia, lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cầm kiếm mà đứng. Càng là như vậy, trong lòng ta lòng háo thắng liền càng mạnh. Đem kia kiếm hồn vừa thu lại, ta trực tiếp mở ra hai tay, bắt đầu thi triển ra đại chiêu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Mà cao tổ gia thì vung tay lên, thản nhiên nói, không cần, chúng ta hai người vận dụng một chiêu này đều sẽ từng người tổn thương tu vi. Cao tổ gia đã biết ngươi hỏa hầu, lần này đi đại hoang thành ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng thu kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, kích động nói, Cao Tổ gia, ngài thật mang ta đi? Chẳng lẽ Cao Tổ gia cho ngươi nói cười hay sao? Cao Tổ gia thu kiếm hồn, hướng phía ta bên này đi tới. Vậy thì tốt quá, rốt cuộc có thể cùng Cao Tổ gia lão nhân gia ngài cùng nhau kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Ta kích động nói, có thể là đi qua chịu chết. Thật không biết tiểu tử ngươi có gì có thể vui vẻ. Vạn nhất bị Bạch Phật Di Lặc phát hiện, chúng ta đoán chừng liền muốn hãm sâu trùng vây bên trong. Chuyện này Cao Tổ gia còn muốn tìm mấy cái kia ông bạn già tính toán cẩn thận một chút. Cao Tổ gia có chút ít lo lắng nói, được, lúc nào đi, Cao Tổ gia ngài cho ta biết một tiếng liền tốt, ta tùy thời chờ tin tức của ngài. Ta kích động nói, sau đó lại nói, Cao Tổ gia, ta còn có một điều thỉnh cầu, không biết lão nhân gia ngài có đáp ứng hay không? Có lời cứ nói, không cần như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Cái kia, ta mấy người bằng hữu kia biết chuyện này, đoán chừng cũng không chịu trong nhà an phận ở lại. Có thể hay không để bọn hắn cùng ta cùng đi, huy đệ chúng ta mấy cái cùng một chỗ. Thực lực vẫn là rất mạnh. Ta tội nghiệp nhìn Cao Tổ gia nói, chuyện này không thể đùa bỡn. Chúng ta nhiều người như vậy đi mục tiêu quá rõ ràng, rất nhiều không tiện. Hơn nữa lần này chúng ta đi Đại Hoang Thành cũng không phải là đi qua tìm Bạch Phật Di Lặc liều mạng, chỉ là đi tìm hiểu tin tức, xác nhận một chút Nhất Quan Đạo Tổng Đà rốt cuộc có hay không tại Đại Hoang Thành. Đi nhiều người như vậy làm cái gì? Cao Tổ gia nói, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bất quá sự thật liền như thế, chúng ta nhiều người như vậy đi qua, đích thật là mục tiêu quá mức rõ ràng, lập tức cũng chỉ có thể ứng thừa xuống tới. Ta nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, bất quá nhà này sự tình ta vẫn còn muốn cùng bọn hắn thông báo một tiếng. Mặt khác, Mao Sơn trưởng giáo bên kia cũng đang chờ ta đáp lại. Cao Tổ gia nhẹ gật đầu, nói, chuyện này người biết càng ít càng tốt, khống chế tại có thể khống chế phạm vi bên trong, Nhất Quan Đạo người biết, chúng ta liền có đi không về. Tốt, a, ta đây liền đi về trước, đợi ngài tin tức, ta bên này có Mao Sơn trưởng giáo cho truyền âm phù. Xác định rõ, lão nhân gia ngài dùng cái này cho ta biết liền tốt. Cao Tổ gia nhận lấy truyền âm phù, thản nhiên nói, vậy ngươi tiểu tử liền đi về trước đi, cũng chính là 3 năm ngày bên trong, chuyện này đoán chừng liền có thể định ra tới, ta cùng lão gia tử cáo từ. Đang muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên lại nhớ tới một việc, nhân tiện nói, đúng rồi Cao Tổ gia, vừa rồi ta cùng ngài đối bính một trưởng kia thời điểm, không riêng gì âm nhu trưởng, còn có một chiêu tồi tâm trưởng ẩn chứa trong đó. Ta coi là chiêu này có thể theo lão nhân gia ngài nơi đó hưởng điểm tiện nghi. Không nghĩ lôi ý còn phản phệ đi qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Cao Tổ gia mỉm cười, nói, Cao Tổ gia thanh này tuổi tác, đi qua đường so tiểu tử ngươi đi qua cầu đều nhiều. Làm ngươi đột nhiên dùng trưởng pháp thời điểm, Cao Tổ gia liền cảm thấy ngươi có chút bất thường. Sau đó trong nháy mắt công dụng cảm ứng được trong cơ thể ngươi ẩn chứa chí cương chí dương lôi ý. Thế là liền dùng một ít thủ đoạn, đem cỗ này lôi ý hóa giải rớt. Tiểu tử ngươi tu vi đã coi như là rất tốt, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, chính là thiếu chút hỏa hầu lịch luyện. Bất quá ngươi còn trẻ, đường phải đi còn rất dài, chuyện này cũng gấp không được. Có thể có được Cao Tổ gia như vậy cao khen ngợi, trong lòng cũng là đẹp không được. Sau đó ta liền cáo từ Cao Tổ gia, trực tiếp ra này tiểu pháp trận, tìm tới chính mình xe, hướng phía Hồng Diệp Cốc phương hướng mà đi. Nhất Quan Đạo sự tình cuối cùng là có chút mặt mày, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể giết tới bọn họ tổng đà, trong lòng khó tránh khỏi còn có chút lo sợ không yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,